Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 57. Góc truyện audio.com. Trước, tiếp, bước vào là hai cô gái. À không, là thiên thần và ác quỷ thì đúng hơn. Một người có vẻ đẹp khả ái yêu kiều như một thiên thần, khi mặc lên mình bộ váy trễ vai màu trắng tinh khiết dài đến đầu gối. Đi đôi giày cao gót màu trắng sang trọng, đeo kính râm che nửa khuôn mặt thiên sứ. Một người lại có vẻ đẹp cuốn hút, cá tính như một ác quỷ, khi mặc một quần short jean mài rách màu đen mix áo thun trắng. Khoác ngoài là áo da cao cấp, đầu đội mũ phớt đen, đeo kính râm che nửa khuôn mặt xinh đẹp. Hai con người, hai tính cách hòa quyện vào nhau tạo nên một tiêu huyệt tác làm họ không thể nào rời mắt nổi. Nhìn qua một cái là biết toàn đồ hàng hiệu nên chắc chắn là con nhà quyền quý. Ken nheo mày, nhìn bà chị, thiên thần, kia có vẻ, hơi, quen thì phải, còn con nhỏ, ác quỷ, kia thì còn ai khác ngoài bạn nhỏ Ari. Đang cố tìm tòi trong cái đầu thiên tài của mình coi có hình ảnh nào của bà chị thiên thần kia không, thì một giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông vang lên. Đây không phải thằng Ken hay sao? Ken nhíu mày, dám gọi cậu là thằng sao? Đến cả gen danh là anh rể còn chưa dám gọi anh như vậy, vậy mà người nào dám? Mà khoan, người dám gọi cậu là thằng thì trên đời này chỉ có một, và người đó là chị Keo. Ken đứng phắt dậy, mắt mở to nhìn thiên thần đang đứng trước mặt mình. Không phải chị đang đi chơi hả? Sao chị về sớm vậy? Keo nheo mắt nhìn Sam đang co rúm lại sợ hãi, rồi lại liếc mắt sang Ken vẻ cười cợt. Ha, chị mày về mà mày đón tiếp chị. Nồng hậu, nhì, dẫn cả bạn gái cũ đi đón chị cơ. Giọng điệu thập phần chế giễu. Giới thiệu nhân vật mới. Qua ly Keo, 19T, có một vẻ đẹp thanh khiết như thiên thần, nhưng mang một dòng máu ác quỷ. Là đại tiểu thư của gia tộc Qua ly lớn nhất Fiore và là bà chị yêu quái của Ken. Là chị dâu của Ari đó à? Mái tóc đen dài ngang vai ép cụp, để mái thưa chạm mắt cực xinh đẹp, môi mỏng đỏ tự nhiên, đôi mắt đen tuyền cuốn hút, ba vòng chuẩn không thua kém gì siêu mẫu đâu nha. Cao 1m70, cực kỳ cưng Ari và luôn mong Ari thành em dâu của mình, cho nên cũng rất có thành kiến với nhỏ Sam. Ken nhăn mặt nhìn Keo, có cần ý tứ rõ ràng như thế không? Cậu biết Keo rất có thành kiến với Sam về chuyện ngày xưa nên bây giờ. Hai, tốt nhất là nên giải thích một chút vậy. Nghĩ rồi nhanh chóng nói. Chị hai, có cần phải thái độ như thế không? Dù gì Sam cũng là bạn gái của em nên. Chưa kịp nói hết câu thì Keo đã chặn họng bằng giọng không thể khó chịu hơn. Ủa, Sam là bạn gái của Ken hả? Nói rồi liếc cái nhìn sắc lẹm về phía Gen đang rung đùi xem kịch. Vậy mà tên nào đó nói công chúa điện hạ là em dâu chị nhỉ? Gen nghe xong suýt sặc rồi lấm lét nhìn Keo. Thánh sợ vợ của năm là đây. Miệng cười trừ. Ủa không phải hả Ari? Ken, ánh mắt cầu cứu hết nhìn sang Ari đang mặt kiểu như chuyện không liên quan. Lại đến Ken đang làm mặt kiểu như mặc xác ông, thôi xong rồi, nhìn ánh mắt muốn giết người kia của Keo, tối nay về khó thoát rồi, e hèm, ý tứ trong sáng đó nha, nghĩ rồi không tiếc mà đổ mồ hôi hột, Ari nhàn nhạt đáp, không là gì hết, Ken nghe xong lòng đau như cắt, không là gì hết, sao từ này như lưỡi dao sắc lẹm găm vô trái tim cậu vậy, nhưng... Đúng là cậu là người nông nổi nói chia tay trước. Nếu như lúc đó cậu chịu bình tĩnh hơn một chút thì có lẽ. Giá mà cậu chịu nghe cô giải thích thì có lẽ. Ax, cậu thật bị điên rồi mà. Con nhỏ xấu xa đó đâu đáng để cậu bận tâm cơ chứ. Nghĩ rồi không tiếc ném cho Ari một cái nhìn khinh bỉ. Keo liếc Gen một cái sắc lẹm rồi làm mặt vui vẻ nhìn Sam cười cười. Thánh lật mặt của năm là đây. Ồ, Sam hả em? Lâu không gặp, dạo này nhìn em xinh quá nhỉ? Sam ngọt ngào e thẹn nói. Chị Keo cũng vậy ạ, chậc. Lâu không gặp, em đổi style rồi hả? Keo vẫn vui vẻ nói. Sam ngạc nhiên nhìn Keo. Dạ, Keo cười hì hì nói. Em mua mấy bộ đồ sẹc. Xì đó ở đâu vậy? Chỉ chị được không? Chị cũng muốn đổi xì. Tai à, ý tứ châm chọc không chút che đậy. Sam xám mặt, cái này ý đang bảo nhỏ là mất hình tượng trong sáng đây mà. Nhưng, khụ khụ, đúng là vậy thật, nhỏ không biết nói gì thêm chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu. Ken thấy vậy đứng phắt dậy, nắm tay Sam kéo đi về thẳng. Keo gọi với lên, ê tiểu tử, ở lại chơi tí đã. Ken mặc dù nghe thấy nhưng vẫn bước đi. Không phải cậu giận vì Keo nói vậy với Sam mà vì không đủ dũng khí đối mặt với Ari. Cách chương.